3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 403, kiếm có thể kiếm. Phi thường kiếm, Tô giả không xác định Anis trong tay nắm chặt có phải hay không là kiếm. Bất quá nàng kiếm pháp ngược lại là trung quy trung củ. Không nghĩ chính mình kiếm pháp đều là tả bí lù. Hơn nữa rất nhiều đều là kiếm tẩu thiên phong. Bất quá Tô Dạ thắng ở toàn diện. Phải đơn thuần thảo luận kiếm pháp. Khả năng bây giờ Anis đều phải so với hắn tinh xảo một ít. Anis trong tay mộc kiếm lại có thể tiếp tục sinh trường. Hoặc to hoặc mảnh nhỏ. Hoặc trưởng hoặc ngắn. Để cho Tiếu Húc khó lòng phòng bị. Hơn nữa Anis mộc kiếm quét qua chỗ. Trên đất dâng lên xanh mới chồi non, sau đó điên cuồng sinh trưởng, giống như là khi còn bé trấn trên giang hồ nhân sĩ đang thay đổi ảo thuật. Tiếu Húc không dám có bất kỳ khinh thường nào, đảm nhiệm hà thực vật đều là Anis binh khí, trong tay nàng mộc kiếm giống như là một tên tướng quân. Mỗi một lần quơ múa đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn tử sĩ người trước gục ngã người sau tiến lên. Để cho hắn khổ không thể tả nhưng không thể làm gì. Tiếu Húc dĩ nhiên còn có hậu chiêu. Nhưng là hắn đợi thêm Tô Dạ bọn họ xuất thủ. Anis đánh lâu không xong tựa hồ cũng tiêu hao không ít. Bất quá nàng phi thường vui thích. Bởi vì nàng tìm về rất nhiều đã từng trí nhớ. Các ngươi có thể động thủ. Anis cũng biết giết chết Tiếu Húc là cấp bách sự tình. Bất quá Tô Dạ hay lại là hướng hắn thỏa hiệp, cho nên hắn bây giờ đã rất thỏa mãn rồi. Anis là bí mật truyền âm. Tô Dạ đám người giả bộ tiếp tục im lặng không lên tiếng xem cuộc chiến. Tiếu Húc đối mặt Anis kiếm pháp mang đến hiệu quả thần kỳ. Hắn không rảnh chiếu cố đến quá nhiều chi tiết, càng không biết Chu Băng đã sớm tan biến tại lòng đất. Bây giờ đã đến dưới chân hắn. Một đôi sắt thép bàn tay bắt được Tiếu Húc hai chân. Nhưng là Tiếu Húc cũng không có ngoài ý liệu hốt hoảng. Ngược lại thì lộ ra khinh thường cười lạnh. Chờ chính là ngươi. Tiếu Húc hai chân linh uy chợt nổ lên. Vô số đạo phong nhận tự trên chân bắn ra. Chu Băng quả quyết chìm vào lòng đất. Nếu như hắn hơi chút chậm trước nhất điểm. Hai tay sẽ biến thành một nhóm vụn sắt. Tô Dạ ngẩn ra. Hắn trong ấn tượng phù tu nhiều nhất chính là ở dưới chân dán lên phong phù. Coi như huyền không cùng phi hành thủ đoạn. Lúc này thấy Tiếu Húc đối linh phù vận dụng. Mới biết rõ mình một mực bị hạn chế rồi trí tưởng tượng. Bất quá bây giờ cũng không phải là sáng tỏ thông suốt thời điểm. Hắn còn chưa có xuất hiện sau lưng Tiếu Húc. Liền bị một cơn gió bão cho thổi lộ ra thân hình. Mà Kim Thanh Dương tầm xa tiếp viện đều bị chặn. Mặc dù Tiếu Húc tiêu hao không ít. Có thể Tô Dạ bọn họ giống vậy tiêu hao không ít. Nhất là Tô Dạ. Cơ hồ là dùng thân thể ngạnh kháng Lữ Viễn công kích mới dùng bích xà đâm trúng hắn. Này mới khiến Kim Thanh Dương cùng Chu Băng có thừa cơ lợi dụng. Mà hắn toàn thân mình đều bị phòng. Băng cánh tay cũng bể nát một lần. Mặc dù Kim Thanh Dương không có bị tổn thương gì, nhưng là ở Lữ Viễn lộ ra sơ hở đồng thời, hắn cơ hồ trong nháy mắt đem mình linh uy dành thời gian. Cấp cho Lữ Viễn một kích chí mạng sau liền co quắp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Nếu không phải Chu Băng che chở Kim Thanh Dương chạy trốn tới lòng đất, phòng trừng không chết cũng muốn trọng thương. Duy chỉ Chu Băng không có gì tổn thất quá lớn hao tổn. Hắn điều khiển cát đá vốn là không phí nhiều sức. Hơn nữa phù văn hạch tâm còn có thể tự đi hấp thu thiên địa linh uy. Bao gồm Anis ở bên trong. Chu Băng trạng thái có thể nói là tốt nhất. Tuy nói như vậy, nhưng là tối dũng mãnh cái kia vĩnh viễn là Tô Dạ. Bây giờ phổ thông phi kiếm đối trọng sinh cảnh đã không có bất kỳ uy hiếp. Cho nên Tô Dạ hay lại là chỉ dùng hắc sát thanh trĩ. Có lẽ nếu như kinh hồng vân nhân nơi tay, có thể xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ, chỉ bất quá bây giờ hắn duy nhất có thể làm chỉ có công Mạnh. Tiếu Húc có lẽ cũng biết mình là cùng đồ mạt lộ rồi. Không có quý trọng chính mình linh uy, đem Tô Dạ công kích toàn bộ chặn lại bên ngoài. Hơn nữa Chu Băng cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể tìm cơ hội. Mặc dù hắn nắm giữ thần minh người ban cho năng lực, nhưng hắn bản thể đối trọng sinh cảnh tu sĩ mà nói quá yếu đuối rồi. Nếu như toàn thân hắn chất liệu cũng giống như hắc sát cương ngạnh, hắn thì ra tin không nghi nói, một mình hắn là có thể giải quyết hết Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du. Nhưng là trên cái thế giới này nào có cái gì nếu như. Hãy cùng thuốc hối hận như thế không tồn tại. Có cái này mơ mộng thời gian còn không bằng thật tốt tìm Tiếu Húc sơ hở. Nguyên lai trọng sinh cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ kém nhiều như vậy. Nhất là tại chỗ Kim Thanh Dương cảm xúc khá sâu. Hắn luôn cảm thấy coi như là năm tay hắn cũng đánh không lại Tiếu Húc. Tu vi cảnh giới là một mặt. Kỹ thuật đánh nhau cùng kinh nghiệm chênh lệch cũng là một cái nguyên nhân. Lúc này Kim Thanh Dương mới biết đạo phong thủy các. Âm dương bát quái trận, có bao nhiêu khoa trương, lại có thể gắng gượng chỉa vào Tiếu Húc cường công, hơn nữa còn có thể lấy giống nhau màu sắc đánh trả đối thủ. Hết thảy các thứ này đều dựa vào rồi Tô Giả, mà hôm nay Tô Giả không có kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắn cùng Địch Hồng Thâm đều phải bỏ mạng lại ở đây rồi. Hơn nữa chỉ dựa vào đến Mạnh Thủ Minh vẫn thật là không che chở được phong thủy các. Lại vừa là Tô Giả, lúc này Kim Thanh Dương giờ phút này là chân tướng tin Tô Giả chính là trong truyền thuyết kỳ tích. Chi tử, hắn chỉ mỗi mình sáng lập vô số không thể tin kỳ tích. Càng là mấy lần cứu phong thủy các với trong dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù hắn đã sáng lập ẩn kiếm môn, nhưng vẫn là phong thủy các thất trưởng lão. Tiếu Húc rốt cuộc biết Lữ Viễn cảm thụ. Tô Giả thế công lại hung vừa hận, hơn nữa không sợ chết tư thế rõ ràng cho thấy muốn lấy thương đổi thương. Tiếu Húc dĩ nhiên không dám làm thỏa mãn Tô Giả nguyện. Hắn có thể lộ ra mệt mỏi, nhưng là lại không thể bị thương, bằng không còn lại mắt lom lom mấy người, sẽ giống như ngửi thấy mùi máu tanh hung thú nhào lên cắn xé hắn. Bỗng nhiên Tô Giả làm ra một cái kỳ quái cử động. Nhất thời để cho Tiếu Húc có chút không khỏi khẩn trương. Tô Giả đem trên trăm thanh trường kiếm cắm trên mặt đất. Sau đó trường kiếm tất cả đều từ từ chìm vào lòng đất. Do Chu Băng tạm thời thay hắn bảo quản, trong lòng Tiếu Húc bắt đầu tính toán Tô Giả rốt cuộc muốn làm gì. Tiếu Húc sống trăm năm thời gian, nhưng cho tới bây giờ không cùng kiếm tu chiến đấu qua. Cho nên sống còn đang lúc cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng. Tô Giả phi kiếm đối trọng sinh cảnh không có nguy hiểm mấu chốt nhất một chút. Là bởi vì phi kiếm quá dễ dàng hư hại, Tô Giả lại không thể lấy được 100 chuôi hắc sát. Cho nên Chu Băng cho Tô Giả nhắc một cái tiểu đề nghị. Bởi vì này cũng là chính bản thân hắn vừa mới nghĩ đến. Chu Băng biết sắt thép đối với trọng sinh cảnh tu sĩ mà nói không chịu nổi một kích. Mà Hàn Phong Du con rối kia rõ ràng cho thấy bí pháp luyện chế có thể so với hắn cứng rắn rất nhiều, cho nên Chu Băng nhanh trí ngưng luyện cát đá bao trùm ở trên người mình. Chính vì hắn có thể tùy ý điều khiển cát đá, vẫn có thể giữ sự linh hoạt, mà Tô Dạ trường kiếm cũng có thể dùng này phương pháp gia cố. Như vậy đối Tiếu Húc uy hiếp liền gia tăng thật lớn. Tô Giả tiếp tục lựa chọn chiến đấu, mà Tiếu Húc tâm lý nghi vấn từ đầu đến cuối không bỏ được. Những thứ kia kiếm đều đi nơi nào? Không cần thiết chốc lát, những thứ kia kiếm lại một lần nữa xuất hiện rồi. Từ lòng đất một thanh tiếp lấy một thanh bắn về phía Tiếu Húc. Bất đồng duy nhất là tản ra thổ hào quang màu vàng. Mơ hồ thanh kiếm thân nhuộm đẫm có chút mơ hồ. Ngây thơ, Tiếu Húc còn tưởng rằng Tô Giả muốn làm ra cái gì trận chiến lớn. Lại không nghĩ rằng liền là đơn giản như vậy bố trí. Thật đúng là coi thường hắn. hắn hai chân ngưng luyện linh uy, quăng ra vô số đạo phong nhận, leng keng cạch cạch thanh âm bên tai không dứt. Nhưng là Tiếu Húc lúc này mới phát hiện trường kiếm số lượng một chút cũng không có giảm bớt. Hắn lại quăng ra số lượng không nhiều mấy đạo hỏa phù. Nhưng không ngờ những trường đó kiếm lại có thể xuyên thấu nhiệt độ cao nóng bỏng hỏa cầu. Tiếp tục hướng hắn phóng tới. Tiếu Húc bình chướng bắt đầu xuất hiện chỗ sơ hở. Ngay sau đó thân thể liền bắt đầu xuất hiện vết thương. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng là Tiếu Húc cũng không biết trên người hắn hơn nửa vết thương đều là bái bích xà ban tặng. Tô Dạ đem bích xà ẩn núp vào trong đó, chính là muốn tiêu hao Tiếu Húc huyết khí. Tiếu Húc có chút bối rối, nhưng là xa xa không tới tuyệt vọng thời điểm, bởi vì hắn còn có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nhưng là hắn phát hiện Tô Dạ cùng Chu Băng chỉ là vây khốn hắn, quấy rầy hắn, cũng không có giống như trước điên cuồng như vậy muốn đưa hắn với tử địa. Trong lòng Tiếu Húc nghĩ ngợi, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn hao hết sạch ta linh uy. Phù tu chỉ cần có linh phù nơi tay, vậy thì thượng khả đánh một trận. Tiếu Húc tự tin nguyên nhân ở chỗ hắn hư không thủ hoàn chung. Nhưng là có trưởng môn tự tay dùng tinh huyết khắc một tấm linh phù. Đây chính là hắn cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện mình dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Không chỉ có cả người mềm nhũn, đầu càng là vô tri vô giác, ngay cả tầm mắt đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Mất máu quá nhiều. Tiếu Húc rốt cuộc cảm thấy được chỗ mấu chốt. Hắn vết thương trên người đều rất cạn, nhưng là huyết một mực ở lưu, hắn lại không có để ý tới. Bây giờ hắn không thể không xử lý những vết thương này rồi. Giống như Tiếu Húc phân thần một sát na, Tiếu Húc vừa mới muốn tránh xem qua trước một thanh phi kiếm, nhưng không ngờ thanh phi kiếm này liền thẳng ngừng ở trước người hắn. Thứ manh, Tiếu Húc hú lên quái dị, nơi nào còn nhớ được vết thương mình. Hắn che cặp mắt cấp tốc rút lui, sau đó ở hư không thủ hoàn chung tìm trưởng môn để lại cho hắn bảo vệ tánh mạng linh phù. Đáng tiếc là Tô Dạ cũng không có cho hắn cơ hội này. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.